Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mới kế hoạch, Hoàng Siêu ý thức trong nháy mắt phá toái hư không, truyền lại cho trung tâm chỉ huy XZQ nhóm, vì vậy bọn họ chỗ ở ký ức thung lũng đột nhiên bị quang minh bao phủ. Tiểu Supata tỉnh. Trong đội ngũ Hoàng Siêu thân ảnh tựa như dưới ánh mặt trời một cái bọt xà bông. Đột nhiên nổ tung biến mất ở não hải thế giới. Theo thân thể thức tỉnh, Hoàng Siêu đã phản hồi ngoại giới thân thể. Yếm yếm nói, tiếp tục đi tới, chúng ta chính là Hoàng Siêu tọa độ. Hắn có thể trực tiếp xuất hiện tại chúng ta vị trí. Nói trắng ra là... chính là chúng ta làm phe mình đơn vị có thể mở phạm vi nhìn. Đại Hoàng truyền tống có thể đến bất luận cái gì có tầm mắt địa phương. Nhạc Nhạc nói tiếp, đã lâu không có chơi game á. Thật nhàm chán. Hơi sợ run rẩy nói, một đứa con nít vậy mà lại chính mình đi tiểu. Chỉ mong sẽ không bị đưa đến nghiên cứu sở. Hoàng Siêu mở con mắt, hừ hừ một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mình không thể gọi người qua đây à, hắn căn bản không học được nói được không. Trung tâm chỉ huy sửa sang lại ký ức chỉ có một ít ăn ngủ hoạt động. Hắn hé miệng, hắn giọng một cái, chuẩn bị giả khóc vài tiếng. Không nghĩ tới điểm ấy động tĩnh đã đưa tới đại nhân quan tâm. Một cái cự đại đầu người xuất hiện tại cái nôi phía trên. Một cái giọng nữ nói rằng, bảo bối, ngươi làm sao vậy? Nàng căn bản không trông cậy vào Hoàng Siêu trả lời. Trực tiếp ôm lấy Hoàng Siêu bắt đầu hống. Tướng mạo của nàng cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng là vẫn đó có thể thấy được Hero thái thái bóng dáng. Ta chính là cùng Supata Hero làm hơn đúng vậy. Hoàng Siêu chứng đau đạp duỗi chân. Hero thái thái dĩ nhiên hiểu Hoàng Siêu ý tứ. Bảo bối ngươi đi tiểu rồi sao? Nàng đem tã lót đổi được phân nửa lúc. Hoàng Siêu giãy dụa một cái. Nỗ quyết phục chính mình lòng xấu hổ. Bắt đầu rồi xả nước. Thứ này chất lượng thật không sai. Hấp thủy lượng rất lớn. Hoàng Siêu trên người dĩ nhiên không có dính vào dịch thể. Hero thái thái nhanh lên bang Hoàng Siêu thay xong. Sau đó dỗ Hoàng Siêu đi vào giấc ngủ. Hoàng Siêu cũng không khóc giống, nhắm lại con mắt liền tiến vào minh tưởng, để Hero thái thái nghĩ lầm hắn đã ngủ. Bảo bối của ta thực sự là thông minh, nhỏ như vậy cũng sẽ không đái dầm. Cái này đã vượt qua nhân loại bình thường ghi lại, lúc này đây Hero thái thái là một bác sĩ, hiểu được đại lượng sinh nở tri thức, lẽ nào Supata trí lực vượt xa người thường. Hoàng Siêu chìm vào minh tưởng. Lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy, 5XZQ vẫn ở trung tâm trách nhiệm. Hoàng Siêu nói, lần sau lại có loại này sự tình. Chính các ngươi xử lý là tốt rồi. Ta sẽ tận lực đợi ở đại não thế giới. Một cái XZQ đứng lên báo cáo. Hắn không có nói, ý tứ lại trực tiếp truyền cho Hoàng Siêu. Loại tinh thần này giao lưu để Hoàng Siêu sửng sốt vài giây. Sau đó mới phân tích bắt đầu đối phương tin tức, ta không phải hoàn toàn do tâm tình trung tâm chỉ huy thao túng. Nội tạng các loại, chờ, khí quan giống như hiện thực giống nhau ở tự động công tác. Tứ chi cần người tới thao túng, chỉ có chủ ý thức tỉnh lại, nhân thể mới có thể đi vào đi cân đối hoạt động. Đáng tiếc cái này thế giới chỉ có nhân loại đại não thế giới bị nhân cách hóa. Thân thể vẫn là tình huống bình thường. Ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài không có phân hóa ra độc lập ý thức. Bằng không Hoàng Siêu miễn là cùng mọi người gặp mặt. Cả người thì đạt đến tiên nhân cảnh giới. Bất quá thân thể phản ứng cũng cho Hoàng Siêu trọng yếu gợi ý. Ta bây giờ là mới sinh ra không lâu hài nhi. Trong cơ thể ta có còn hay không trong truyền thuyết tiên thiên chi khí? Vấn đề này trọng yếu phi thường. Ta muốn đến trong thân thể nhìn. Hoàng Siêu đến hiện tại có một loại minh tưởng pháp, một loại truyền thống võ thuật. hắn cũng không có thể dẫn đạo khí cảm, cũng không có thể nội thị thân thể, cho nên hắn phải thừa dịp lấy tinh thần lực đồ vật cơ hội tiến vào trước thân thể. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ở một đạo cột sáng màu trắng bên trong trực tiếp truyền tống đến trong tiểu đội. Đội ngũ thành viên chuyện thường ngày ở huyện Hoàng Siêu truyền tống, ở trong game thái thường thấy, liền nhổ nước bọt hứng thú cũng không có. Hoàng Siêu nhìn bọn họ nói, kế hoạch cải biến, chúng ta muốn đi vào thân thể, đi tìm tiên thiên chi khí vết tích. Yêu Yêu vẻ mặt cầu xin nói, chớ trêu, đó là một hiện thực mẫu thế giới, làm sao sẽ loạn nhập võ hiệp tiên hiệp thế giới đồ đạc. Nhạc Nhạc hưng cao thải liệt phản bác nói, nhưng chúng ta không phải cái này thế giới nha. Hơn nữa chúng ta luyện qua Vịnh Xuân Quyền, một chân chạy tới võ hiệp lộ tuyến lên. Yếm Yếm nói, mặc kệ muốn làm gì, làm quyết định lập tức hành động, không muốn kéo dài, ta ghét nhất người kéo dài chứng lạp. Hoàng Siêu gật đầu, đối mặt giữa sân mọi người, nghiêm túc nói rằng, chúng ta cái này xuất phát, như vậy vấn đề tới. Chúng ta làm sao ly khai đại não thế giới? Ngoặc kép, toàn bộ lục địa đều đại biểu Hoàng Siêu đại não thế giới. Nó mặt đất chủ yếu là hoàng sắc, cho nên lại được xưng là hoàng đình. Trong vực sâu bao hàm Hoàng Siêu tiềm thức cùng triệt để quên mất ký ức. Một mực xuống phía dưới, thời gian sẽ dần dần đình chỉ. Ngoại giới qua một giây, nơi đó khả năng đã vượt qua vạn năm. Hoàng Siêu rời đi đường chỉ có thể ở trong hư không. Hoàng Siêu nhìn màu tím bầu trời, nói rằng, được rồi, may mà ta còn có niệm lực phi hành năng lực, bằng không ta tưởng tượng chính mình đi, đều muốn phí một phen khí lực, tinh thần lực XZQ tiếp tục đi tới, đi trước trí năng tinh thần lực vị trí, kiến thiết siêu coi là trung tâm, đem quang đoàn kéo đến phía dưới. Sử dụng trong đó giải toán cùng chứa đựng tài nguyên. Tâm tình tiểu nhân, các ngươi nếu không đi theo hỗ trợ, nếu không chỉ có thể phản hồi trung tâm chỉ huy. Yếm Yếm tự tin cười cười. Kỳ thực, chúng ta còn có lựa chọn khác. Thân thể hắn chậm rãi mọc lên, cả người trôi lơ lửng ở không trung. Chúng ta ở chỗ này không phải thần, thế nhưng chí ít cũng có thể chia sẻ chính mình năng lực. Chúng ta cũng có thể lợi dụng niệm lực phi hành. Nhạc Nhạc há to mồm, gào lên một tiếng, Yếm Yếm, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua. Hắn từ từ nhắm hai mắt nỗ lực nửa ngày, giống như là nỗ lực bài trừ vật gì vậy. Rốt cuộc Nhạc Nhạc chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó đụng đầu vào trên cái giá. Cái giá nhanh chóng khuynh đảo, phía trên ký ức cầu mắt thấy đều muốn hạ xuống. Hoàng Siêu trong nháy mắt xuất thủ phù tránh cái giá, đem hết thảy ký ức cầu đều để đặt an ổn. Nhạc Nhạc, nếu như ngươi lại vọng động như vậy, mọi người liền không thể làm bạn. Yêu Yêu khóc nói, ta đã muốn quăng đi vui vẻ. Hoàng Siêu tìm một phút đồng hồ cảnh cáo vài cái đậu bì cảm xúc tiểu nhân không cho phép quấy rối. Sau đó sáu người đồng thời phóng lên cao, bay về phía vô tận hư không. Phía dưới một đội tinh thần lực XZQ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, bắt đầu hướng viễn phương phóng xạ bạch quang tinh thần lực quang đoàn đi tới. Hơi sợ trong lòng ôm gối đầu, cùng với nói là hắn đang phi hành, không bằng nói là tiểu gối lên mang theo hắn phi. Tiểu gối đại ca, an nguy của ta liền giao cho ngươi. Ha ha, không muốn ho lâu, không muốn kinh sợ. Hoàng Siêu đám người vọt vào màu tím trong mây mù. Đây là hắn đại não trên thế giới tầng khí quyển, trong đó tử khí tràn ngập, vân ba mênh mông, đều là Hoàng Siêu tinh thần lực có đủ tượng. Ở chỗ này Hoàng Siêu phảng phất có toàn phương vị phạm vi nhìn, có thể chứng kiến bất luận cái gì phương hướng xa vô tận chỗ. Hắn đang ở tinh thần lực của mình bên trong. Mây mù làm sao cũng không khả năng ngăn cản Hoàng Siêu bản nhân cảm giác. Cho nên hắn hầu như lập tức phát hiện, sâu trong hư không có vô hình môn hộ, tuy là nơi đó không có bất kỳ vật thể, nhưng là lại đang phun thoa đại lượng sinh mệnh lực. Đúng vậy, cái loại này tràn ngập sinh cơ lực lượng. Hoàng Siêu chỉ có thể gọi hắn là sinh mệnh lực, cùng tinh thần lực đối ứng với nhau. Hắn mang theo vài cái tâm tình tiểu nhân vọt vào vô hình môn hộ. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên đại biến. Bọn họ đi tới một cái rực rỡ bảo thạch sông trong. Bên ngoài là hắc ám hư không. Bọn họ chỗ ở sông đang dọc theo một cái phương hướng lưu động. Trong đó mỗi một khỏa bảo thạch đều lơ lửng giữa không trung. Tại bất minh tác dụng lực dưới sự thôi thúc đi tới. Giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra dư thừa sinh mệnh lực. Hoàng Siêu đám người ở bảo thạch sông bên trong rất nhanh đi tới. Bọn họ không cách nào lao ra con sông lá chắn, chỉ có thể dọc theo hà đảo không ngừng về phía trước. Một đường thượng hà hoãn họp gặp phải lòng trào, ở nơi nào hình thành một cái tiểu hồ, sau đó tiếp tục đi tới. Kỳ quái, nếu như chúng ta tiến nhập huyết quản, ít nhất là màu đỏ a. Nhạc Nhạc hô to, ha ha, đây là kinh mạch, chúng ta tiến nhập kinh mạch. Những cái này bảo thạch chính là vô hình khí a. Chúng ta là lực lượng tinh thần, trong thân thể cũng chỉ có kinh mạch mới có thể làm cho tinh thần lực rất nhanh thông hành. Hoàng Siêu không phải không thừa nhận, đây là gần sự thật nhất suy đoán. Bọn họ dọc theo kinh mạch cực nhanh phi hành, bảo thạch bị bọn họ rất nhanh đụng vỡ, thế nhưng căn bản sẽ không cho bọn họ mang đến thống khổ. Ngược lại chậm rãi dung hợp vào hắc sắc lá chắn bên trong. Bọn họ một đường vọt vào một cái rộng lớn không gian. Vô số đường hầm hư không ở chỗ này đổ vào, phun ra nuốt vào lấy đại lượng bảo thạch sông. Hoàng Siêu không cần phải nhắc tới tỉnh cũng biết. Bọn họ đạt tới đan điền. Hoàng Siêu huyền phù tại không trung ra lệnh, rất nhanh tìm kiếm, có hay không đặc thù sinh mệnh lực. Một người một cái phương hướng, nhanh nhanh nhanh, sau 5 phút, Hoàng Siêu trong ý thức truyền ra tiểu gối nãi thanh nãi khí thanh âm. Ha ha, bắt lại ngươi, mau tới nha, ta bắt được tiên thiên chi khí. Hoàng Siêu mừng rỡ, lập tức hướng tiểu gối phương hướng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.